Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 12, âm mưu. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, kết thúc thể dục buổi sáng sau khi, nào cũng là tiếp tục bước lên đi tới thành phố Cerulean đường xá. Mà không có quá nhiều lâu, nào chính là đi đến một cái tương tự với nơi đóng quân nơi bình thường. Ở đây có rất nhiều người. Tự nhiên cũng có rất nhiều người huấn luyện. Nghe so với nào sớm đến người tới chỗ này nói. Ở đây có một con ngựa hí đoàn. Không lâu sau đó liền lại ở chỗ này miễn phí biểu diễn. Người ở chỗ này cùng Pokemon cũng có thể quan sát. Ồ, thấy này, nào cũng là có chút bất ngờ. Tuy rằng nơi này khoảng cách thành phố Cerulean đã là không xa. Thế nhưng vẫn là thuộc về dã ngoại. Ở đây ngựa biểu diễn hí, có thể hay không quá qua loa một chút a? Phải biết nơi này bất cứ lúc nào đều là có thể xuất hiện hoang dại Pokemon. Vạn nhất những này hoang dại Pokemon phá hoại xiếc thú của bọn họ biểu diễn, cái kia chẳng phải là rất tồi tệ. Ha ha, lời tuy như vậy, thế nhưng ở đây Pokemon người huấn luyện môn đều là trải qua thời gian dài huấn luyện. Ở trên tinh thần cũng là nhất định sẽ rất mệt mỏi. Cho nên đối với chúng ta mà nói, này cũng không phải một việc xấu nha. Mà ở đối không một cái người huấn luyện đưa ra chính mình nghi hoặc thời điểm. Vị kia người huấn luyện cũng là cười nói như vậy. Người biết cái này đoàn xiếc lai lịch sao? Nào hỏi, cẩn thận như vậy làm gì? Đoàn xiếc là cho chúng ta biểu diễn. Chẳng lẽ còn gặp thêm hại chúng ta sao? Cái này người huấn luyện cũng không phải lưu ý nở nụ cười. Ngược lại là đối với Nao có chút bất mãn nói. Nếu ngươi cẩn thận như vậy, liền đi đi. Ngược lại nơi này khoảng cách thành phố Cerulean cũng là không có bao nhiêu đường. Nói xong, vị này người huấn luyện cũng là có chút bất mãn đứng dậy rời đi Nao bên người. Cũng là cùng cái khác người huấn luyện đi đồng thời tán gẫu cho hết thời gian. Trống không nại lắc lắc đầu, nhưng cũng là không hề rời đi. Tuy rằng trong lòng có chút cẩn thận. Thế nhưng Nao xác thực là muốn phải cố gắng buông lỏng một chút. Nhìn một chút xiếc thú biểu diễn hay là đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ có điều, theo Nao trước hiểu rõ biết, xiếc thú biểu diễn là ở tối hôm nay mới bắt đầu. Hiện tại vẫn là chỉ có 2 giờ chiều. Còn có mấy cái giờ. Vì lẽ đó Nao cũng là một mình tựa ở trên một cây đại thụ ngủ. Mà ở Nao trên bả vai. Ivy cũng là buồn bực ngán ngẩm hướng về bốn phía nhìn tới. Thỉnh thoảng, Ivy cũng sẽ làm quái sượt một sượt Nao cái cổ. Cái này nơi đóng quân nhất là trung ương cái kia đại bên trong lều cỏ. Một ít nhìn qua rất khôi hài người cũng là ngồi cùng một chỗ. Tựa hồ là đang nói cái gì? Ở tại bọn hắn trung gian thật giống là một máy vi tính. Ở cái kia máy vi tính trên màn ảnh. Loáng thoáng là có thể nhìn thấy một bóng người. Những người này vẻ mặt đang đối mặt này bóng người thời điểm cực kỳ cung kính. Mãi đến tận máy vi tính màn hình hắc đi, bọn họ mới là thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mới là tùy ý lên. Đội trưởng, ta nói, căn bản không cần loại này đi vòng loan phương thức đi. Trực tiếp cướp không phải càng trực tiếp sao? Vào lúc này, một cái trong đó người cũng là không nhịn được nói rằng. Vì lẽ đó ngươi chỉ là cấp thấp nhất tầng dưới chót đội viên. Mà ta là trung cấp tinh anh đội viên. Bị người này xưng là đội trưởng nam tử nhưng là trào phúng nói rằng. Đoàn xiếc chỉ có điều là một tấm che đậy vật thôi. Các ngươi ở trên đài ngựa biểu diễn hí biểu diễn thời điểm. Ta Drowsy sẽ sử dụng hypnosis đem những người huấn luyện toàn bộ thôi miên. Bộ dáng này, khà khà. Chúng ta là có thể không uổng một binh một tốt hoàn toàn thắng lợi. Biết chưa? Biết rồi. Biết rồi. Đội trưởng quả nhiên thông minh. Ta là thật sự bổn. Người này đầy mặt cung kính. Đối mặt nam tử này trào phúng hắn cũng là không phản kháng chút nào. Ngược lại là thừa nhận chính mình ngu dốt. Được rồi. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút. Lần này hành động không cho phép thất bại. Đến thời điểm xảy ra điều gì sự cố, ta bắt các ngươi là hỏi. Phải nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều là Sakaki đại nhân. Nam tử này vẻ mặt cực kỳ lãnh ngạo, sắc mặt nghiêm túc nói. Có điều khi hắn nói đến câu nói sau cùng thời điểm, hắn vẻ mặt nhưng là tràn ngập sùng kính. Phải, hết thảy đều chính là Sakaki lão đại. Vào lúc này, ở đây thành viên cũng toàn bộ đều là một bộ sùng kính dáng vẻ hô. Nắm đấm phải của bọn họ cũng là phóng tới bọn họ tả trùy ăn trên miệng. Vẻ mặt trang trọng, 7:30 tối. Xiếc thú biểu diễn chính thức bắt đầu. Nào không phải đặc biệt hợp quần tìm một góc bắt đầu quan sát. Mà vào lúc này, nào cũng là phát hiện lúc này không đúng. Không phải là xem một hồi đoàn xiếc sao? Tại sao còn muốn phái nhiều như vậy người huấn luyện đứng ở chỗ này bảo vệ? Không có sai. Ở hiện tại cái này nơi đóng quân ở ngoài bốn góc, đều là đứng một cái thần sắc bình tĩnh người huấn luyện. Mà không biết có phải ảo giác hay không? Nào cảm thấy những này người huấn luyện đều không đúng bình thường người huấn luyện như thế. Buổi tối đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có điều ở nơi đóng quân này bên trong, tiếng hoan hô, khen hay thanh nhưng là chưa từng có biến mất quá. Ở đông đảo người huấn luyện xem ra, cái này đoàn xiếc phục vụ không muốn quá chu đáo. Không chỉ là biểu diễn, còn có cơm tối, thậm chí còn có rượu, đồ uống chờ đồ uống. Điều này làm cho nguyên bản liền sinh động bầu không khí càng sinh động. Liền ngay cả nào cũng là ăn một chút. Có điều cũng chỉ là một điểm thôi. Nào đại đa số thời gian vẫn là đang xem này một hồi cực kỳ đặc sắc đoàn xiếc biểu diễn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết là uống rượu say vẫn là cái khác xảy ra chuyện gì. Trong đám người, lục tục chính là có người huấn luyện ngã xuống. Sau đó hỗn loạn ngủ thiếp đi. Mà vào lúc này, càng ngày càng nhiều người cũng là ngã xuống. Mà vào lúc này, nào nhưng là rất sớm cảm nhận được nguy hiểm. Vị trí của hắn cũng là đã rời xa đoàn người. Xảy ra chuyện gì? Lão huynh, ngươi làm sao ngủ a? Không đúng vậy, ta đầu cũng thật ngất a. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, trong đám người, cũng là lục tục vang lên loại thanh âm này. Mà vào lúc này, vẫn không có ngã xuống mọi người cũng là ý thức được bọn họ tựa hồ là trúng kế. Thế nhưng hiện tại biết đến nói, tựa hồ cũng là hơi trễ. Ha ha ha ha, đúng là một đám ngớ ngẩn. Cho các ngươi một điểm chỗ tốt liền đem các ngươi hống đến xoay quanh a. Ha ha ha, mà vào lúc này, nơi đóng quân trên đoàn xiếc biểu diễn trong nháy mắt đình chỉ. Một cái thanh âm phách lối cũng là vào lúc này ầm ầm vang lên. Ngay lập tức, một bóng người cũng là chậm rãi từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tại đây bóng người sau khi, cũng là theo nguyên bản đứng ở bên ngoài cái kia bốn cái người huấn luyện. Chỉ có điều bọn hắn lúc này, bao quát cái kia bóng người nhưng, cũng đều là cực kỳ thống nhất mặc vào một bộ đồng phục màu đen. Tại đây bộ chế phục trên, một cái cực kỳ bắt mắt R tự cũng là làm nổi bật lên tên của bọn họ. Vào lúc này, nguyên bản ở trong doanh địa biểu diễn những con ngựa này hí đoàn thành viên cũng là trong nháy mắt biến trang, cùng những thân ảnh kia như thế. Biến trang sau khi những người này cũng đều là đổi cái trò này màu đen mang R tự chế phục. Rocky, trốn ở trong bóng tối nào ở thấy cảnh ấy thời điểm. Ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, ta liền biết, không có chuyện đơn giản như vậy. Các ngươi là Rocky. Vào lúc này, ở những người tạm thời vẫn không có hôn mê người huấn luyện bên trong, cũng là có một cái người huấn luyện nhận ra thân phận của những người này. Liền cũng là kinh hãi thất thanh nói. Khà khà, xem ra chúng ta ở Kanto khu vực sức ảnh hưởng vẫn có một điểm mà. Ha ha, nếu biết chúng ta là Rocky, các ngươi cũng thì nên biết mục tiêu của chúng ta đi. Có điều, ta nghĩ, bằng các ngươi bây giờ, phỏng chừng liền Pokebo đều quăng không ra đi. Ha ha, không có quan hệ, từ nay về sau, các ngươi Pokemon liền toàn bộ đều là chúng ta Rocky. Cái này cầm đầu nam tử đi đến những này người huấn luyện trước người. Ở trên cao nhìn xuống bọn họ, cười lạnh nói, đây là các ngươi Rocky âm mưu. Đáng ghét, cái này người huấn luyện cắn chặt hàm răng. Cũng là cực kỳ không cam lòng hô. Đúng, chính là kế hoạch của chúng ta. có điều không có quan hệ. Ngược lại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Đến thời điểm các ngươi Pokemon cũng không cần cùng các ngươi ở trải qua cái gì sinh ly tử biệt a. Ha ha ha, nam tử này cười lạnh nói. Gợn sóng này là hypnosis. Nào thần sắc cứng lại, cũng là mạnh mẽ đè xuống chính mình ủ rũ. Lẩm bẩm nói, hypnosis đầu nguồn ở nơi nào? Ta nhất định phải tìm tới cái kia đầu nguồn. Nói, nào con mắt cũng là chậm rãi khép lại. Vô thanh vô tức aura cũng là trong nháy mắt phóng thích. Nào mạnh mẽ aura trong nháy mắt bao phủ nơi đóng quân này. Mà vào lúc này, nào cũng rốt cục tìm tới cái kia một con chính đang sử dụng hypnosis. Trốn ở đoàn xiếc sân biểu diễn mặt sau Drowsy. Ivy, người đi sân biểu diễn mặt sau. Đem con kia Drowsy giải quyết đi. Tìm tới sử dụng hypnosis đầu nguồn. Nào cũng là trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp. Liền hắn cũng là nhanh chóng hướng về lúc này chính đang trên vai hắn. Cũng là sắp ngủ Ivy nói rằng. Mà nào âm thanh cũng là để Ivy từ loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong khôi phục lại. Lập tức chính là gật gật đầu. Ivy bóng người cũng là cấp tốc nhảy xuống nao vai. Nhảy một cái, chính là biến mất ở trong bóng tối. Hiện tại miễn cưỡng còn có thể chống đỡ chính mình không ngủ người huấn luyện còn có 4. 5, 4, 7 cái. Thế nhưng hiện tại vây quanh bọn họ Rocky thành viên nhưng là có chút 10 vị. Tính cả thực lực đó rõ ràng muốn so với những người tầng dưới chót hỏa tiễn nhân viên mạnh hơn một. Ít nam tử, nào cũng là cảm thấy lần này chuyện nghiêm trọng, hơi bất cẩn một chút. Nơi này hết thảy Pokemon sẽ toàn bộ bị Rocky lấy đi. Được rồi, nói chuyện đến đây là kết thúc. Lên đi, giải quyết đi những người này. Nam tử hiển nhiên cũng là thiếu kiên nhẫn. Vung tay lên, cũng là để hết thảy Rocky cấp thấp nhất tầng dưới chót nhân viên nhanh hơn. Mà được bọn họ đội trưởng mệnh lệnh. Những này Rocky cấp thấp nhất tầng dưới chót nhân viên cũng là trong nháy mắt một hống mà lên. Nhất thời, rất nhiều Pokemon cũng là bị bọn họ phóng thích ra ngoài. Có điều đều là một ít Zubat, Sensoru, Rattata trở loại hình nát đại lộ Pokemon. Không được, chúng ta không thể liền như thế từ bỏ. Mà còn lại cái kia 4, 5 vị người huấn luyện rất hiển nhiên cũng không có ý định như thế chịu thua. Bọn họ cắn chặt hàm răng, cũng là muốn xuất ra bọn họ Pokebo để chiến đấu. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp đem bọn họ Pokemon thả ra. Bọn họ những người này chính là bị này một hống mà trên Pokemon môn va bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.